bị bắt về, sau này sinh con cho hắn. Chương 188, thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editem, beta, đè, Ninh Tu Viễn lại không cảm thấy đau, chỉ ôm Kiều Nguyên vào trong ngực cảm thụ nhiệt độ cơ thể của nhau, người Kiều Nguyên lạnh toát, làm hắn nghĩ đến trước kia Sầm Lễ cũng lạnh toát người như vậy, cho dù hắn có ôm người kia chặt chẽ kín kẽ thế nào, cũng không thể bớt lạnh được. Rõ ràng không thân quen gì Ninh Tu Viễn, gặp mặt nhau cũng không nhiều, nhưng vì sao, lại hận thấy xương người này, thấy đối phương bị thương, ngược lại còn sinh ra cảm giác thỏa mãn. Kiều Nguyên như mất đi lý trí, hai mắt cậu đỏ bừng, nhìn người đàn ông trước mặt. Ninh Tu Viễn dỗ dành cậu nói, không muốn tới bệnh viện, chúng ta sẽ không đi nữa, đợi một lúc nữa sẽ tốt hơn, nếu em muốn ăn gì đó có thể nói với tôi. Túi hoa quả vừa mới mua ở tiệm, Ninh Tu Viễn để ở trên bàn. Lúc cậu không muốn ăn, là ai đã nắm chặt cầm cậu, đổ thẳng thức ăn vào miệng, cậu bị sặc ho khan không ngừng, đối phương lại không có ý định buông tha cho cậu thẳng đến khi cậu tự ăn mới thôi. Ký ức của Kiều Nguyên có chút rối loạn. Gần đây cảm xúc của cậu không được ổn định, Ninh Tu Viễn xuất hiện như chất kích thích áp lực trong khoảng thời gian này, bộc phát ra. Kiều Nguyên đôi mắt đỏ lên, thấy Ninh Tu Viễn tựa sát cậu, cầm lấy gối ôm trên sofa, đập hắn. Ninh Tu Viễn cũng không lên tiếng, mặc cho đối phương phát tiết cơn giận lên hắn. Thẳng đến Kiều Nguyên vớ lấy ấm trà trên bàn, chuẩn bị phang lên đầu hắn, Ninh Tu Viễn mới đoạt lại chiếc ấm. Làm bằng inox, bên trong ấm còn hơn nửa nước trà chưa uống. Kiều Nguyên đối với hắn, thật sự không định hạ thủ lưu tình, trong ngoài không đồng nhất, thấy cái gì, đều muốn vớ lấy để phang hắn. Em cứ như vậy, Ninh Mặc sẽ không còn cha. Ninh Tu Viễn nói, nghe thấy tên Ninh Mặc Kiều Nguyên dừng động tác lại, cậu đã từng gặp qua đứa bé kia, mặt thịt bánh bao, rất khó để bế nhóc con, nhưng lại rất ngoan, còn chưa đến 2 tuổi, đã biết dành cho cậu thứ tốt nhất bé con có. Thừa dịp Kiều Nguyên bình tĩnh lại, Ninh Tu Viễn cầm lấy gối ôm, nhét vào tay Kiều Nguyên. Dòng dòng nhỏ trên mặt đất, đẫm máu đỏ tươi, miệng vết thương trên cánh tay Ninh Tu Viễn, cũng không dành để đi xử lý, lông mi Kiều Nguyên nhẹ nhàng run rẩy, lại mím chặt môi, đôi mắt đen lánh vẫn luôn nhìn hắn. Ninh Tu Viễn thấy Kiều Nguyên yên tĩnh lại, rút lấy tờ giấy, lau đi hai hàng nước mắt cho cậu. Hắn cũng không biết Kiều Nguyên có nghe thấy lời hắn đang nói không. Tôi thật sự rất thích em, từ nay về sau, bên cạnh cũng sẽ chỉ có mình em. Quá khứ khiến tôi rối rắm, là do tôi không tốt. Em có thể đánh có thể chửi mắng tôi, nhưng xin em đừng lạnh lùng với tôi. Giọng nói nghẹn ngào, Kiều Nguyên lập tức cầm gối ôm trong tay, đập hắn. Ninh Tu Viễn mặc kệ để Kiều Nguyên phát tiết, một lúc sau Kiều Nguyên đã thấm mệt, khép hờ mắt như lâm vào ngủ say. Không gian tĩnh lặng, Ninh Tu Viễn cũng không nhúc nhích, sợ sẽ đánh thức Kiều Nguyên. Trong yên lặng, đột nhiên vang lên tiếng chuông ầm ĩ, Ninh Tu Viễn lấy điện thoại từ trong túi quần Kiều Nguyên, trực tiếp tắt điện thoại. Giờ hắn mới phát hiện người gọi tới là Diệp Mân. Hắn cũng không nghĩ đến sẽ có người gọi cho Kiều Nguyên, vừa rồi chỉ là hành động vô ý thức. Qua 2 phút Diệp Mân gửi tới một tin nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nguyên, hóa ra anh thật sự giống như người khác nói, căn bản anh không hề yêu em, đã lâu như vậy em đều đợi anh sẽ gọi cho em, nhưng đến cả một tin nhắn anh cũng không gửi, là em nhìn lầm anh rồi, trong khoảng thời gian này cũng thế, giữa hai ta, không còn gì để nói, chia tay đi. Diệp Mân rất mẫn cảm, cũng may bên cạnh còn có bạn của cô, vẫn luôn an ủi dỗ dành, sau khi rời khỏi nhà hàng, cô vẫn đợi chờ tin tức của Kiều Nguyên, nhưng đợi đến 2 tiếng đồng hồ, một chút động tĩnh cũng không có. Lướt qua là biết, trong lòng anh ta căn bản không có cậu, nếu một ngày trời mà cậu không gọi cho mình sẽ chủ động gọi cho cậu. Người bạn bên cạnh nói với cô. Đại khái là bởi vì công việc tóc người bạn kia thuộc kiểu tóc ngắn, áo vest màu đen nghiêm cring, phối hợp với quần kaki ống suông, lúc đi trên đường với cô thường xuyên sẽ bị người ta hiểu lầm, chỉ là đã quen biết nhau nhiều năm như vậy rồi, Diệp Mân cảm thấy không có gì ghê gớm. Dáng người của một mẫu ảnh rất cao, đối phương cao hơn cô tầm chục cm. Tin nhắn đã gửi đi, những mãi không thấy hồi âm. Người kia lại nói, đừng buồn, hôm nay mình sẽ nói với đại diện, xin nghỉ một tháng, cậu muốn đi đây, mình đi theo đó. Diệp Mân nhậm ngùi đến nói không lên lời. Vẫn là cậu tốt với mình nhất. Đối phương xoa xoa tóc cô cưng chiều nói. Nếu không tốt với cậu thì còn có thể đối tốt với ai nữa. Diệp Mân càng không nói lên lời. Kỳ thật, Ninh Tu Viễn thấy tin nhắn chia tay này, vui đến điên rồi. Ninh Tu Viễn suy tư một lúc xóa đi đoạn lịch sử tin nhắn mà Diệp Mân gửi cho Kiều Nguyên, sau đó để điện thoại ở chế độ im lặng thả lại chỗ cũ. Kiều Nguyên ngoan ngoãn nằm trong NLPFNG hắn, Ninh Tu Viễn rất hưởng thụ sự ấm áp này. Hiện tại Kiều Nguyên cũng đã chia tay bạn gái, hắn theo đuổi cậu cũng coi như là danh chính ngôn thuận. Hắn nghĩ, người này vĩnh viễn chỉ thuộc về mình hắn. Cách chương.